Chương 109, đánh tan, cầu tự đà tờ HNG. Bị bát kỳ chi độc căn mòn, mặc dù là ngươi sinh mệnh lực cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể cả người khí quan khô kiệt mà chết, chỉ là đáng tiếc ngươi như thế hoàn mỹ vật chứa. Trung gian đầu rắn to lớn nhìn chằm chằm mù cụ rổ lên tiếng nói. Dạ mạ tạ no họ rổ si đột nhiên chú ý tới, mù cụ rổ thân thể cũng không có hướng mình dự liệu dáng vẻ phát triển. Hết mỹ tiên nhân thể khổng lồ kia sinh mệnh lực đang không ngừng cọ rửa mù cụ rồ bên trong thân thể từng cái khí quan, ở bàng bạc sinh mệnh lực tẩm bộ dưới, mù cụ rồ trong cơ thể khí quan cũng từ từ tốt vòng vo. Hơi thở chợt vừa phun, màu xám đen yên vụ từ mù cụ rồ trong miệng mũi phun ra. Ngươi làm sao có thể tránh được bát kỳ chi độc ăn mòn? Dạ mạ tạ no họ rồ xì mắt rắn bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên không dám tin tưởng. Mù cù rổ có thể không có hứng thú trả lời họ rổ xì mà nghi vấn, nhìn ra mạ tạ no họ rổ xì hình thái xuống đại xà 18 linh hoàn nhàn nhàn nói nói, xem ra ta là coi thường ngươi à, họ rổ xì mà tiền bối bất quá, hiện tại ta cũng không có thời gian rảnh rỗi lại cùng ngươi chơi tiếp. Mù cù rổ thừa nhận, đối phó họ rổ xì mà thời điểm mình là có chút khinh địch, dù sao mới vừa đánh bại ủ trí hà mạ đạ dạ, mà họ rổ xì mà kém mạ đạ dạ nhiều cái tầng thứ. Mù cụ rồ không cho là họ rồ xì mà có thể lật lên sóng gió gì, không ngờ tới nhưng ở họ rồ xì mà trên tay gặp nói. Mù cụ rồ chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, lòng bàn tay nhắm ngay giả mạ tạ no họ rồ xì, một cái đen nhánh vô cùng tiểu cầu từ mù cụ rồ trong tay xuất hiện, ném về họ rồ xì mà. Trong nháy mắt, cả vùng bắt đầu rồi phiên động, trên mặt đất thổ địa bị hấp thụ đến đen nhánh tiểu cầu bên trên chỉ bạ cụ tẹn sẽ chính là gì nệ gẳng bên trong thiên đạo năng lực. Bất quá nói một cách thẳng thừng cũng chính là đối với dẫn lực một loại phương thức vận dụng, mà mới vừa thu được tẹn sấy gẳng đối với dẫn lực cùng sức đẩy trưởng. Không năng lực mù cụ rổ, đối với bọn nó vận dụng, sơ bộ cũng chính là tham khảo dị nệ gẳng năng lực. Đối với nạ gạ tổ mà nói, chỉ bạ cụ tẹn sấy sẽ tiêu hao to lớn sinh mệnh lực, nhưng là đối với vốn có hết mỹ tiên thân thể con người mù cụ rổ mà nói, biểu thị sinh mệnh lực là vật gì rất trọng yếu. Sao đây là cái gì? Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ 16 cái mắt rắn bên trong đồng tử dựng thẳng thành một đạo tuyến. Chỉ bạ củ tẻn sấy dẫn lực càng lúc càng lớn, từ từ đại thụ đều bị nhổ tận gốc, khối lớn nham thạch cũng hướng trên bầu trời bay đi. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ dưới người thổ địa cũng bắt đầu rồi bung lỏng vết dạ. Rốt cuộc, liền dạ mạ tạ no họ rổ xỉ cái kia thân thể cao lớn, cũng đều có chút chống lại không được như vậy dẫn lực. Thân thể bắt đầu có hướng lên xu thế, cảm nhận được sợ hãi giả mạ tạ no họ rổ xỉ muốn chạy trốn nơi đây. Thế nhưng, lúc này trên bầu trời chỉ bạ cụ tẻn sầy dẫn lực cũng đạt tới lớn nhất cực hạn, giả mạ tạ no họ rổ xỉ thân thể cao lớn cũng từ từ nổi lên. Không phải giả mạ tạ no họ rổ xỉ huy động đầu to đầu lâu, muốn làm sao cùng dãy rùa. Lúc này, vô số khối đá lớn hung hăng đập vào giả mạ tạ no họ rổ xỉ trên người, liên đối lấy đá lớn. Dạ mạ tạ no họ rổ xì đụng vào chỉ bạ củ tẻn sấy bên trên. Chỉ bạ củ tẻn sấy từ từ thay đổi càng thêm cự đại. Dạ mạ tạ no họ rổ xì cũng đã hoàn toàn bị giam cầm ở chỉ bạ củ tẻn sấy trong, chậm rãi thăng lên bầu trời. Thần lạc tâm nhãn mở ra hoàn toàn, không tiếp tục cảm giác được mảy may họ rổ xì mà trả cờ dạ khí tức. Mù cụ rổ nhữ nhữ mày, đối với họ rổ xì mà có hay không bỏ mình, mù cụ rổ cũng không dám xác định. Dù sao họ rổ xỉ mà bảo toàn tánh mạng thủ đoạn nhưng là không cùng tầng xuất hiện. Thu hồi thần lạc tâm nhãn, mụ cụ rổ cũng không có quá nhiều suy nghĩ, mặc dù họ rổ xỉ mà chưa chết, phỏng trừng về sau cũng không dám trêu chọc mình. Quả nhiên lại là ngươi là tên khốn kiếp. Một cái nũng nịu tiếng ở mụ cụ rổ vang lên bên tai, chính là mới vừa rồi chạy tới mẹ tờ Zumi, một đôi tịnh lệ đôi mắt nhìn chòng chọc vào mụ cụ rổ, hơi có chút nộ khí lên tiếng nói, ngươi là tên khốn kiếp. Không phải ly khai làng sương mù rồi sao? Cái kia mù cụ rổ có chút không phải biết rõ làm sao trả lời mới tốt. Liếc mù cụ rổ liếc mắt, mẹ tờ rủ mì trên bầu trời chỉ bạ cụ tèn sầy, hỏi, đây là cái gì nhận thuật có thể hay không rớt xuống nữa không được phép? Mẹ tờ rủ mì không quan tâm, nếu như sẽ ngã xuống, thẳng tắp hạ xuống còn không có gì, nếu là độ lệch một điểm góc độ, hỏng bét có thể lại là làng sương mù. Sẽ không, nó sẽ từ từ lên tới trong thái không. Mù cụ rồ hồi đáp. Ừm. Nghe được mù cụ rồ lời nói, mẹ tờ rủ mì yên lòng, không chút nào hoài nghi mù cụ rồ sẽ lừa gạt mình. Cái kia không có việc gì ta liền đi trước. Không biết vì sao, chứng kiến mẹ tờ rủ mỉ ánh mắt, mụ cụ rồ luôn cảm thấy tựa hồ có hơi ưu oán ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ. Hay mẹ tờ rủ mỉ trắng mụ cụ rồ liếc mắt, mái tóc dài màu nâu vùng, liền rời đi nơi đây. Mụ cụ rồ sờ lỗ mũi một cái, tiếp lấy cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Mụ cụ rồ không biết là, không có một hồi thời gian, mẹ tờ rủ mỉ liền lại trở về nơi đây nhìn trống rỗng tại chỗ. Mẹ tờ rủ mỉ hơi chu mỏ, dậm chân, có chút buồn bực nói, hôn đàn này, chạy ngược lại là rất nhanh. Hai anh, chờ xem, chờ ta trở thành chính thức mỹ dục, nhất định phải đến cổ nổ hạ thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Mặc dù nhưng đã xa xa rời đi chỉ bạ cụ tẻn sấy liên lụy phạm vi, nhưng là vì bảo vệ tốt bạch, kỳ mỹ mạ rổ vẫn là tận lực lượng lớn nhất của mình sử dụng thi cốt mạch đem bạch bảo vệ. Nhìn kỳ mỹ mạ rổ trên mặt vậy có chút bệnh trạng tái nhợt. Mù cụ rồ nhíu mày một cái, không khỏi nghĩ đến rồi kỳ mì mạ rồ cái kia trên người trí mạng huyết kế bệnh, do hỏi, kỳ mì mạ rồ, thân thể có cái gì không khỏe sao? Kỳ mì mạ rồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia không phải tự nhiên, mở miệng nói, không có không có, đại nhân. Đi lên trước, mù cụ rồ sờ sờ kỳ mì mạ rồ đầu, mở miệng cười nói ra, kỳ mì mạ rồ, chúng ta có thể là đồng bạn A, đồng bạn trong lúc đó chính là không thể đủ lừa dối A. Kỳ mì mạ rồ, ngươi làm sao vậy? Bạch cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn kỳ mì mạ rồ. Đại nhân, kỳ mì mạ rồ trên mặt đỏ bừng lên. Đừng nói, khi còn bé kỳ mì mạ rồ thật đúng là dị thường khả ái. Đại nhân, không có gì, chỉ là mỗi lần phóng thích hết thi cốt mạch phía sau, sẽ cảm giác được đầu khớp xương có một ít đau đớn. Đầu khớp xương đau đớn sao? Mù cụ rồ khẽ như mày, trên tay dâng lên oánh oánh lục quang, đưa ở kỳ mì mạ rồ trên người. Trường tiên 2.8 thuật đừng quên, ở xù nạ bên cạnh, mù cụ rổ nhưng là học qua sấp xỉ 2 năm chữa bệnh nhân thuật, nhưng là lại cũng không có nhìn ra kỳ mì mạ rổ trên người huyết kế bệnh đầu mối, chỉ có thể dùng trước trường tiên thuật trị liệu một cái thử xem. Nửa khắc đồng hồ thời gian, mù cụ rổ mới có thu hồi trường tiên thuật, hỏi, thế nào, kỳ mì mạ rổ hơi có chút lưỡng lự, kỳ mì mạ rổ cảm thụ thân thể một cái, mở miệng nói, tốt hơn rất nhiều, đại nhân. Nhưng là vẫn sẽ có một ít cảm giác đau đớn. Vẫn sẽ đau đớn sao? Xem ra trưởng tiên thuật cũng chỉ là vốn có chậm lại hiệu quả, không cụ bị chưa khỏi hiệu quả. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như dễ dàng như vậy liền được chữa, như vậy kỳ mì mạ rổ cũng sẽ không sớm bỏ mình. Dù sao, cả bù tổ chữa bệnh nhân thuật nhưng là cũng không kém chút nào, a không có biện pháp, xem ra chỉ có thể đi tìm xù nạ tỷ.